Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Orochimaru. 4 canh, cầu nguyệt phiếu. Ngay tại mấy người vừa mới tiêu diệt xong cái kia mấy con thịt rừng lúc, Shinsei bỗng nhiên nhướng mày, mở ra tinh thần lực cảm giác một lúc sau, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Thế nào? Yabuza nhìn thấy Shinsei sắc mặt đột nhiên thay đổi một cái, lập tức mở miệng hỏi. Có vị đại nhân vật đến rồi. Shinsei đứng lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía rừng rậm chỗ sâu phương hướng. Hắn cảm giác được có một cỗ âm lãnh chakra chính hướng bên kia cấp tốc chạy tới, mà lại vượt xa quá đồng dạng tinh anh thượng nhẫn. Ha ha, Khổng Tước Vương, thật sự là xuất sắc nhân vật thiên tài a. Vậy mà đã phát hiện ta. Một trận khàn khàn tiếng cười từ rừng rậm chỗ sâu phương hướng truyền đến, để Yabuza mấy người biến sắc, thân thể kéo căng, cảnh giác nhìn về phía rừng rậm phương hướng thăm thẳm xuất hiện bóng người. Chỉ gặp có chút âm u trong rừng rậm, một đạo bóng người chậm rãi đi ra, mặc một bộ màu vàng nhạt kimono, bên hông cột màu tím dây thừng lớn, mái tóc dài màu đen, màu vàng tung dài con ngươi, màu tím kéo dài đến mũi thở nhãn ảnh, tái nhợt làn da, mang theo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây câu ngọc hình dáng vòng tay. Khóe môi nhếch lên tà mị mỉm cười, làm cho lòng người bên trong có chút phát lạnh. Gia hỏa này, không phải là Orochimaru à? Shinsei nhìn xem người tới, trong lòng ẩn ẩn đoán được thân phận của người đến, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Không hề nghi ngờ, kẻ đến không thiện. Orochimaru, Yabuza con ngươi co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cùng là phản nhẫn, nhưng là giữa hai người thực lực có thể nói khác nhau một trời một vực. Cái gì? Hắn chính là trong truyền thuyết cấp S phản nhẫn, tam nhẫn bên trong lãnh quân Orochimaru. Một bên Matsushima Rama đầu đổ mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn xem chậm rãi đi ra Orochimaru. Hắn loại này con tôm nhỏ đều không đủ người ta loại nhân vật này đưa đồ ăn. Orochimaru à, Haku gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, không khỏi lo âu nhìn về phía một bên Shinsei cùng Yabuza hai người. Orochimaru đi đến mấy người mười mấy mét bên ngoài, dừng bước, đánh giá Shinsei mấy người. Cái kia có chút ánh mắt âm lãnh bên trong tràn đầy lộ ra một tia hiếu kỳ. Thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Không nghĩ tới, danh xưng phản nhẫn sát thủ Khổng Tước Vương lại cùng vụ ẩn phản nhẫn nhập bọn với nhau. Thật là làm cho ta giật mình đâu. Rất hiển nhiên, Orochimaru cũng là vừa mới chạy đến, cũng không nghe thấy lúc trước Shinsei mấy người nói, cho nên rất ngạc nhiên danh xưng phản nhẫn sát thủ Shinsei vì cái gì cùng Yabuza loại này phản nhẫn lăn lộn đến một khối. Shinsei nhàn nhạt nhìn trước mắt Orochimaru, mặc dù trong lòng rất cảnh giác, nhưng cũng không e ngại Orochimaru, âm thanh lạnh lùng nói, cái này tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ đi. Ha ha, tựa hồ Khổng Tước Vương, ngươi đối với ta có định ý đâu. Không nghĩ tới trùng hợp đi ngang qua nơi này, liền gặp ngươi, vận khí của ta tựa hồ không tệ đâu. Chấm ngoặc kép, Orochimaru ánh mắt có chút tham lam nhìn xem Shinsei. Tuổi còn trẻ liền có thực lực thế này thiếu niên, chính là Kimimaro trưởng thành trước đó tốt nhất vật chứa. Kimimaro lúc này huyết kế bệnh còn không có bộc phát, Orochimaru còn không biết đạo quân tê dại lữ thân thể có vấn đề. Orochimaru, người muốn làm gì? Yabuza nhìn chằm chằm trước mặt như là khoác lên da người đồng dạng Orochimaru. Thân thể căng cứng, tay phải chẳng biết lúc nào đã chăm chú đem Kubikiri Bocho giữ tại ở trong tay. Nổi gân xanh, Shinsei tự nhiên cảm nhận được Orochimaru cái kia ánh mắt âm lãnh bên trong ẩn giấu một tia tham lam. Cưỡng chế trong lòng cái kia cỗ không thoải mái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Orochimaru. Làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, ta sáng lập một cái làng ninja, muốn mời mấy vị gia nhập ta làng ninja, ý như thế nào? Orochimaru mỉm cười nói thẳng, trong âm thanh khàn khàn mang theo một tia đặc thù nhân cách mị lực. Không chỉ là Shinsei, tính cả Yabuza mấy người đều muốn mời chào tiến hắn sáng lập làng âm thanh. Cái gì? Một bên Yabuza cùng Haku giật mình. Phải biết Yabuza nguyện vọng chính là sáng tạo một cái thuộc về mình thế lực. Những năm gần đây bọn hắn một mực đang để thành lập thế lực cần có tiền vốn mà bôn ba. Không muốn đến Orochimaru đã trước hắn một bước sáng lập làng ninja. Thậm chí ngay cả làng ninja đều sáng lập. Thật không hổ là tam nhẫn một trong Orochimaru a. Một bên Matsushima Rama thấp giọng lẩm bẩm nói. Thân là ninja lang thang hắn. Tự nhiên biết sáng tạo một cái thế lực khó khăn. Shinsei trong lòng cười lạnh. Hắn tự nhiên biết Orochimaru đại khái là coi trọng mấy người bọn hắn chiến lực. Dù sao hắn làng âm thanh nói thật cũng không có bao nhiêu lực lượng trung kiên. Phần lớn là một chút tiểu lâu la. Ngay sau đó cười nhạt hỏi. Gia nhập thôn của ngươi. Vậy ngươi cho rằng ngươi có thể cho chúng ta mang đến cái gì? Ha ha, cao cấp nhẫn thuật, cường đại cấm thuật các loại. Thậm chí có thể cho các ngươi trở nên mạnh hơn. Những này như thế nào? Orochimaru khẽ cười nói. Hắn biết những này đối với đồng dạng ninja sức hấp dẫn. Trực tiếp liền mở ra rất cao bảng giá. Lúc đầu hắn chỉ là coi trọng Shinsei. Bất quá nếu ngay cả Yabuza cái này tinh anh thượng nhẫn đều tại. Dứt khoát cùng một chỗ chiêu mộ càng tốt hơn. Dù sao làng âm thanh cao thủ cũng không nhiều. Yabuza ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Cao cấp nhẫn thuật cùng một chút cấm thuật cố nhiên cường đại. Nhưng tuyệt đối không phải dễ cầm như vậy. Lời hay ai cũng sẽ nói. Đoán chừng nếu là thật gia nhập Orochimaru làng ninja. Nói không chừng lúc nào bị hắn cho lấy ra làm thí nghiệm vật liệu cũng không biết. Loại người này quá nguy hiểm. Khó mà để cho người ta tín nhiệm. Mà Haku trực tiếp có thể không để ý đến. Đối với tự nhận là Yabuza công cụ nàng tới nói. Yabuza lựa chọn chính là nàng lựa chọn. Ngược lại là một bên Matsushima Rama có chút tâm động. Nhưng nhìn một chút một bên Shinsei về sau. Lại có chút nản chí từ bỏ. Sinh mệnh của mình còn khống chế trên tay người khác đâu. Ta cự tuyệt. Shinsei lắc đầu. Khẽ cười nói. Mặc dù đánh không lại Orochimaru. Nhưng không có nghĩa là hắn sợ Orochimaru. Có được hiếm thấy năng lực phi hành. Cho dù là đối mặt uy tín lâu năm cấp Kage cường giả. Hắn cũng có tự tin có thể tự vệ. Orochimaru cười giang tay ra. Đối với Shinsei nói ra. Vậy liền không có biện pháp. Những người khác ta ngược lại thật ra không quan trọng. Bất quá ta đối với khổng tước vương ngươi thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú đâu. Bị cự tuyệt, Orochimaru cũng không thấy được mắt nhìn. Đối với thực lực nhỏ yếu người mà nói. Hắn rất có mê hoặc lực. Nhưng Shinsei cùng Yabuza người kiểu này nội tâm sớm đã vô cùng kiên định cường đại. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền nhận mê hoặc. Ồ, đối với ta cảm thấy hứng thú người đồng dạng ngoại trừ mỹ nữ. Cái khác đều không có kết quả gì tốt đâu. Shinsei nhún vai, cười nhạt nói. Xem ra hay là phải dùng chút thủ đoạn mới có thể để ngươi chịu thua đâu. Tiểu quỷ, hắc hắc, chấm ngoặc kép. Orochimaru nụ cười quỷ quyệt lên. Đồng thời khí thế trên người thời gian dần qua mạnh lên. Hiển nhiên là muốn đánh tính phải dùng võ lực đem Shinsei mang đi. Shinsei sắc mặt có chút ngưng trọng. Quay đầu đối với bên người sắc mặt ngưng trọng Yabuza cùng có chút khẩn trương Haku cùng Matsushima. Rama bọn người nói ra. Các ngươi trước tiên lui đi sang một bên. Chờ một lúc chiến đấu không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Ngoặc kép, chờ một chút còn có một chương. Không trải qua tối nay mới có thể mã đi ra. Cầu các loại duy trì A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.